Chương 2652 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo. Mặc kệ Thanh Long có hay không phục sinh, mặc kệ nó long hồn có hay không chạy trốn, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, Thanh Long thân thể bị Long Phi giết, trăm tỷ huyết trị bị Long Phi làm thịt rồi. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Thanh Long thu được kinh nghiệm 99999999999 giờ, chân khí trị 999999 giờ, cuồng thần năng lượng trị 100 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thanh Long Y có hay không dung hợp. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thanh Long Viêm có hay không dung hợp. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được, hệ thống gợi ý âm thanh cuồng liệt vang lên, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Thanh Long thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm chí tôn đồ Long Đao, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Thanh Long thu được đặc thù tên gọi Long Huyết Chiến Thần, Ế. À. Ha ha ha, Long Phi hưng phấn có chút không khống chế được, cái chí tôn đồ Long Đao. Ha ha ha. Trâu bò à, bất quá. Ta sao vậy, cảm giác ta ở cái gì địa phương gặp đao này như thế đây? Ỷ Thiên Đồ Long ký bên trong. Không đúng vậy. Một cái nào đó trong game. Cũng không phải à. Long Phi nghĩ đến một lần, không nghĩ lên ở cái gì địa phương gặp cây đao này như thế, bất quá có thể khẳng định chính là, coi như trước đây gặp đồ Long Đao cũng tuyệt đối không có hiện tại chí tôn đồ Long Đao trâu bò vũ khí, chí tôn đồ Long Đao cấp bậc, siêu thần chiến khức tính, diệt, hủy miêu tả. Đối với Long nắm giữ 1000% bạo kích thuộc tính, có thể chém chết Long uy nghiền ép miêu tả 2, dẫn vào Long huyết, đao có thể tiến hóa ra sức mạnh mạnh hơn, ta cọ sát. Trâu bò rồi. Long Phi không có lại đi muốn lấy trước thời điểm nào gặp đồ Long Đao, cùng với nghĩ trước đây, không bằng nắm bây giờ cùng tương lai, trí nhớ trước kia rất trọng yếu, thế nhưng ký ức trọng yếu đến đâu cũng chỉ là ký ức, trước mắt trọng yếu hơn, Long huyết chiến thần. Này phong hào trâu bò. Ở Long Phi trên đỉnh đầu, có một cái màu máu tên gọi Long huyết chiến thần nhìn như không có để làm gì, thế nhưng một khi thả ra Long huyết, cái này phong hào liền có thể bùng nổ ra sức mạnh để dung hợp Thanh Long Y. Ken. Dung hợp hoàn thành. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi dung hợp Thanh Long Y, thu được Vạn Long Tán Thiên uy thế kỹ năng. Dung hợp Thanh Long Viêm y Ken. Dung hợp hoàn thành. Chúc mừng người chơi Long Phi dung hợp Thanh Long Viêm, thu được Thanh Long Hỏa, Long Phi đem có thể dung hợp toàn bộ cho dung hợp được vài nói liên quan với Thanh Long bí kỹ, những này kỹ năng cường đại dị thường, bởi vì ngay khi Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong còn có hai cái thiên tộc cường giả, Long Phi hiện tại lấy hết tất cả khả năng trở nên mạnh mẽ, dung hợp xong tất cả những thứ này sau khi, Long Phi thở phào một hơi, nhìn trên người mình Long huyết đã ngưng tụ, dường như một đạo áo giáp màu đỏ ngòm ở trên người, rất khủng bố, làn da tầng màu máu long lân cũng biến mất không còn tăm hơi, Long Phi song quyền nắm chặt, sức mạnh hơi động, ghi vù. Trong cánh tay phải, một đạo sức mạnh trong nháy mắt khuếch tán toàn thân, nhất thời Long Phi toàn thân biến thành đỏ như màu máu, từng đạo màu máu long lân dữ tợn bình thường dần hiện ra đến, dị thường dọa người, Long Phi chính mình cũng bị chấn động rồi, kẻ ta cọ sát, chẳng lẽ ta vừa nãy dung hợp Thanh Long huyết thống? Thanh Long, ghệ trí nhớ của ta bên trong có một con Thanh Long lão tổ. Con này Thanh Long, Long Phi có thể xác định con này Thanh Long tuyệt địa không phải hắn trong ký ức Thanh Long lão tổ. Thế nhưng này đầu Thanh Long là cái gì thân phận đây? Long Phi cũng không biết, trong ký ức xưa nay chưa từng xuất hiện loại này Thanh Long. Trong ký ức Thanh Long lão tổ cùng con này Thanh Long cũng hoàn toàn không so được. Hơn nữa con này Thanh Long đã nói, hắn nơi này chờ đợi Long Phi thời gian ngàn tỷ năm đến cùng đang đợi cái gì? E đúng rồi. Quan tài. Long Phi ánh mắt căng thẳng. Vào lúc này nghĩ đến to lớn quan tài đá, nó liền trôi nổi ở cách đó không xa, xiềng xích cũng lướt xuống, lại như là một người như thế lẳng lặng đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Long Phi. Long Phi cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận, to lớn trên quan tài này từng nét bùa chú cực kỳ chói mắt, ghi hô. Long Phi tầng tầng thở ra một hơi, ở trong này đến cùng là cái gì? Coi như Long Phi hiện tại dung hợp Thanh Long tinh huyết, thân thể trở nên mạnh mẽ, sức mạnh trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn là không dám mạo hiểm nhiên đánh mở miệng này quan tài, bởi vì hắn cảm giác này quan tài tuyệt đối không hề tầm thường, có thể làm cho Thanh Long ở chỗ này chờ chờ ngàn tỷ năm thời gian đồ vật há có thể đơn giản. Hắn đang chờ đợi Long Phi, chờ chờ Long Phi mục đích là vì đánh mở miệng này quan tài. Nói cách khác, thời gian ngàn tỷ năm chờ đợi chính là vì đánh mở miệng này quan tài. Vậy này trong quan tài đến cùng là cái gì? Long Phi rất muốn biết, thế nhưng hắn cũng không dám dễ dàng mở ra, ít nhất này chiếc quan tài mang đến cho hắn một cảm giác dị thường nguy hiểm, so với cái kia lớn vô cùng Thanh Long còn nguy hiểm hơn. Chợt, Long Phi nhẹ nhàng hơi động, lấy thêm ra một viên thiên tộc nhẫn không gian hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, "Ê thu." Vù. Quan tài bị hút vào nhẫn không gian ở trong ệ sát. Quan tài bị hút vào trong không gian giới chỉ trong nháy mắt, nhẫn không gian trên xuất hiện một vết nứt, không chịu nổi như thế. Bất quá vết rách sau khi không còn những khác vang động, Long Phi cũng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói thầm, trời thanh long đều có thể cất vào đi, cái này quan tài trong nháy mắt liền đem những không gian cho rung ra vết rách, trong này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật ca. Chỉ là, ở này chiếc quan tài tiến vào những không gian trong nháy mắt, bên trong những không gian đồ vật trong nháy mắt đều bị quan tài nuốt chửng lấy rơi mất. Mặt khác một chỗ thiên tộc thần cung, một cái bên trong tiên phủ, một ông già đột nhiên từ trong tu luyện tỉnh lại, ánh mắt căng thẳng, lộ làm ra một bộ kinh ngạc vẻ mặt. Kể ta những không gian. Tại sao đột nhiên phát sinh một đạo nổ vang? Trăm năm trước liền biến mất rồi. Sao vậy hiện tại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa trong nháy mắt lại biến mất? Đây là vì sao? Ta này viên trong không gian giới chỉ nhưng là có không ít đồ vật cà, thì có một đạo long tộc nguyên thủy long hồn, chưa kịp ta luyện hóa liền, kể đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ trăm năm trước bị huyền đế trấn áp tên tiểu tử kia còn chưa có chết hay sao? Không thể. Một cái khác tiên phủ cũng giống như vậy, người lão giả kia ánh mắt cũng là chìm xuống, cùng trước một vị thiên tộc trưởng lão như thế, hắn nhẫn không gian ý niệm cũng lóe lên một lần, bất quá trong nháy mắt cũng không gặp thật giống như hoàn toàn đổi chủ như thế, rất là kỳ quái, bất quá hai người bọn họ đều không có đăng báo huyền đế, trăm năm trước chuyện đã xảy ra là bọn họ thiên tộc sỉ nhục, thiếu một chút liền để một cái cấp thấp vị diện tiểu tử giết tới 10 tầng trảm thần cái, thiếu một chút thiên tộc đại loạn, nếu như không phải huyền đế ra tay, thật sự cũng bị tiểu tử kia cho phiên thiên, cũng bởi vì như vậy bọn họ thu được trừng phạt, trăm năm thời gian không cho phép rời đi tiên phủ của mình nửa bước, bách năm qua đi, hiện tại bọn họ cũng cùng trăm năm trước hoàn toàn khác nhau, huyền đế quản lý cũng có biến hóa, hắn trưởng khống viễn cổ truyền thừa lực lượng bắt đầu chậm rãi thả ra ngoài, thiên tộc trưởng lão cũng có thể tu luyện, trưởng khống. Đương nhiên hết thảy sức mạnh vẫn là trưởng khống ở huyền đế tay, vẫn là hồng mông chi vương, người mạnh nhất.